Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình. Không biết là nội dung câu chuyện này sẽ như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị đám cưới vô cùng hạnh phúc của chàng trai Nghị Thành và cô gái Tiểu Vi. Sau bao nhiêu hiểu lầm, sau bao nhiêu trách móc thì ngày hôm nay đám cưới sẽ được diễn ra. Và nó có suôn sẻ hay không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xong xuôi mọi thứ, Tiểu Vi cùng với Nghị Thành xuống lầu. Cô đi sát bên cạnh anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh. Trong lòng có chút thấp thỏm và lo âu. Mặc dù hiểu rõ bà Lan nếu như biết chuyện, chắc là bà rất vui. Nhưng mà cô chưa từng nghĩ đến thái độ của ông Long khi chứng kiến cảnh tượng này. Ông Long thương cô và cũng là người luôn ngăn cấm Nghị Thành lại gần cô. Bởi vậy trong khoảng thời gian bà Lan không có nhà, ông mới chuyển xuống lầu 2. Ở căn phòng chính giữa hai người, cô sợ ông sẽ phản đối. Hai người nắm tay nhau đến tới phòng khách, nơi ông Long và bà Lan đang ngồi uống trà buổi sáng. Khác với dáng vẻ e dè và ngập ngừng của Tiểu Vi, Nghị Thành lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, anh còn hào hứng và lớn tiếng. Thưa bố, thưa mẹ, hai người buổi sáng vui vẻ ạ? Ông Long nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo ở trên tay. Ông gật đầu đáp lại anh. Bà Lan ngẩng đầu lên định trả lời, liền bắt gặp cảnh tượng hai người nắm tay nhau. Khóe môi của bà nở ra một nụ cười mừng rỡ. Hai đứa có chuyện gì xảy ra rồi có đúng không? Ông Long nghe bà Lan nói như vậy, lập tức nhìn về phía hai người. Nghị Thành cầm tay Tiểu Vi, cười tươi nói. Dạ, thưa bố, thưa mẹ, nhân đây con muốn thông báo với bố mẹ một chuyện. Con muốn cưới Tiểu Vi. Hai đứa con quyết định sẽ kết hôn à? Thế thì tuyệt quá. Cuối cùng thì mẹ cũng có con dâu rồi. Bà Lan vừa mới dứt lời, một tiếng động lớn vang lên khiến cho mọi người chú ý. Ông Long đặt mạnh tách trà xuống bàn, vẻ mặt vô cùng tức giận. Chính hành động ấy của ông làm cho Tiểu Vi giật mình sợ hãi. Ngay từ đầu cô đã có linh cảm chẳng lành về thái độ của ông khi nghe tin, nhưng thật không ngờ nó lại nghiêm trọng đến như thế. Ông Long đứng dậy, từng bước chân nặng trịch tiến về phía hai người. Bà Lan thấy tình hình không ổn, vội vàng đi theo kéo tay ông lại, nhẹ giọng và khuyên can. Mình à, có cái gì chúng ta cứ bình tĩnh cùng nhau giải quyết. Mình đừng có nóng, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay. Ông Long lập tức thể hiện uy quyền của mình. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận, liếc nhìn bà Lan. Ngay lập tức bà im bặt, không dám hó hé nửa câu. Rồi ông tiếp tục tra hỏi. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ, mới ngày hôm qua thưa bố. Tuy thời gian ngắn, nhưng bố làm gì cũng không thay đổi được sự thật đâu ạ. Lời của anh nói ra, ông đủ thông minh để hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Ông chẹp miệng, lắc đầu đầy thất vọng. Không phải là tao cảnh cáo mày là không được động đến con bé rồi sao? Chuyện này là như thế nào? Con không làm gì sai. Chúng con yêu nhau, không được hả bố? Mày còn dám cãi? Thấy ông tức giận đến đỉnh điểm, Tiểu Vi nhận thấy mình cần phải có trách nhiệm trong chuyện này. Cô vội vàng đứng lên phía trước nói với ông. Dạ thưa ông, chuyện này một phần là lỗi do cháu. Ông đừng trách Nghị Thành. Ông có trách thì trách cháu ạ. Tất cả đều là do cháu. Để nói ra những lời này, cô phải dùng hết tất cả sự can đảm của mình. Cô biết không thể nào đối diện với ông, nên sau khi kết thúc, cô liền cúi mặt xuống. Cô không cảm thấy hối hận vì những gì diễn ra, bởi vì hai người không làm gì sai trái. Lời xin lỗi của cô là lời xin lỗi vì đã làm ông buồn lòng. Ông Long nhìn Tiểu Vi đầy thất vọng và thở dài. Tại sao cháu lại dại dột như thế? Ngoài kia biết bao nhiêu người đàn ông ưu tú thì không lấy, lại đi lấy một đứa như nó. Câu nói của ông khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ai nấy đều hướng ánh nhìn về ông. Tiểu Vi lúc này cũng ngẩng mặt lên, không giấu được sự hoang mang. Ông nói vậy là sao ạ? Cháu không hiểu. Thằng Thành có gì tốt đâu mà cháu lại muốn lấy nó. Ông quen biết với rất rất nhiều người trạc tuổi của cháu, gia đình gia giáo môn đăng hộ đối, tốt hơn thằng Thành nhiều. Hay là để ông giới thiệu cho cháu. Bây giờ cháu bỏ thằng Thành đi. Dạ, chuyện này... Trong khi Tiểu Vi ngập ngừng không biết phải giải quyết tình huống này ra sao, thì Nghị Thành lại chen ngang. Kìa bố, sao bố nói con thế? Con có gì không tốt ạ? Mày tốt ở điểm nào? Tao thấy mày từ đầu đến cuối toàn là khuyết điểm, mày không xứng. Vậy thì những người khác tốt hơn con sao? Chả thế thì sao? Bố không ở gần, làm sao mà biết được bọn họ có tốt hay không? Tại sao bố lại quy chụp như thế à? Dựa vào con mắt nhìn đời hơn 35 năm của tao là tao biết rồi. Nghị Thành định lên tiếng phản bác lại thì bà Lan vội vàng ngăn cản cuộc trò chuyện này. Ông cãi nhau với nó làm cái gì? Gạo nấu thành cơm cả rồi. Thôi hai đứa đi đâu thì đi đi, để mẹ ở nhà nói chuyện với ông ấy. Dạ vâng thưa mẹ. Trước sự đồng thuận và bảo vệ của bà Lan, hai người dễ dàng rời khỏi đường ra mà không có bất kỳ cản trở nào. Suốt quãng đường đi, tuy không nói với nhau lời nào, nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, bởi vì cuối cùng họ cũng nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Nghị Thành hay đưa mắt nhìn lén Tiểu Vi, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Sau bao nhiêu năm theo đuổi, chọc ghẹo cô bằng mấy câu bông đùa, thì cuối cùng cũng được rước cô về dinh trong sự tự nguyện không cưỡng cầu. Thật ra có rất nhiều cách để giữ cô bên cạnh, nhưng anh lại muốn chinh phục cô, muốn cô ở bên cạnh mình không phải do ép buộc, và có lẽ nó đã thành công. Tiểu Vi đưa mắt nhìn những thứ đang chạy hun hút về sau bên ngoài cánh cửa. Còn nằm mơ, cô cũng không nghĩ rằng bản thân của mình sắp có chồng. Mặc dù chuyện này có ảnh hưởng một chút đến việc học hành, nhưng nếu cân bằng được, cô sẽ có cả hai. Và cô nghĩ rằng mọi người trong nhà đều ủng hộ cô. Nghĩ mấy thứ vớ vẩn được một hồi, Tiểu Vi quay sang phía Nghị Thành và hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Không phải em bảo chúng ta phải đi đăng ký kết hôn à? Tôi đang đưa em đến nơi làm giấy tờ. Ý em là sau khi hoàn thành xong thì chúng ta làm gì tiếp theo à? Thì đi thử váy cưới. Cái gì cơ? Thử váy cưới sao? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Trong đầu Tiểu Vi bỗng chốc cảm thấy hoang mang. Việc đăng ký kết hôn do cô đề xuất, nhưng mà chuyện đi thử váy cưới nhất thời cô chưa nghĩ đến. Thậm chí cô còn chưa tính tới việc làm đám cưới ra sao, tổ chức như thế nào. Câu nói này của anh thật khiến cho người khác hoang mang. Vội nhìn biểu cảm của Tiểu Vi, Nghị Thành nhanh chóng đoán được những gì cô đang nghĩ. Anh lên tiếng trêu đùa cô. Em đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới thì không phải là quá kỳ lạ à? Biết là như vậy, nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả. Những thứ cần chuẩn bị, rồi cả khách mời nữa, thực sự còn rất nhiều việc cần lo. Em yên tâm, tôi và mẹ sắp xếp những thứ đó rồi. Em chỉ cần chọn cho mình một bộ váy cưới ưng ý nhất. Hai ngày nữa chúng ta tổ chức đám cưới. Nghị Thành đúng là rất biết cách đưa người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thậm chí Tiểu Vi còn cảm thấy có gì không đúng trong lời nói của anh. Sao anh và mẹ lại biết trước mà chuẩn bị chứ? Chuyện này... Nghị Thành nhanh chóng né tránh ánh mắt của cô, thay vào đó là giả vờ tập trung lái xe. Nhưng mà cô vẫn không ngừng nhìn anh bằng thái độ hoài nghi. Biết là không thể nào che giấu, anh đành bất lực nói ra mọi chuyện. Thì ra là không có buổi xem mắt nào hết. Tôi và mẹ làm như vậy là để cho em tự nói ra tình cảm của mình. Cái gì cơ? Chuyện này là chủ ý của mẹ, do mẹ muốn tôi làm theo kế hoạch được bày sẵn, chứ tôi không muốn lừa em. Vậy còn cô gái kia thì sao ạ? Là đối tác của tôi thôi, em đừng có hiểu nhầm. Tiểu Vy nghe xong im lặng không đáp. Cô có cảm giác bản thân của mình vừa bị rơi vào bẫy. Bà Lan đúng là đáo đề thật. Không ngờ kế hoạch như vậy mà bà có thể nghĩ ra. Cứ tưởng bản thân đi lừa người nào. Nào ngờ, người bị lừa lại chính là mình. Tiểu Vy chống một tay lên thái dương, thể hiện sự thất vọng. Cuối cùng, cô chỉ là một con ngốc, không hơn không kém. Suốt quãng đường còn lại đến trụ sở chính, Tiểu Vy không nói năng một lời. Cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, không để ý đến anh dù chỉ một lần. Nghị Thành nhanh chóng nhận ra cô vợ nhỏ của mình đang giận. Anh và mẹ hợp tác lừa cô một chuyện lớn như vậy, hỏi làm sao mà không giận cho được chứ. Chỉ là lúc đó nhất thời không nghĩ đến hậu quả lại xảy đến như bây giờ. Chiếc xe dừng lại trước cục dân chính. Anh quay sang thấy cô đang ngồi im không nhúc nhích, liền vội vàng gọi cô. Này, chúng ta đến rồi đấy, em không định xuống à? Đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng. Tiểu Vy ngồi đó và không có ý định gì. Nghị Thành thở dài một hơi. Nếu cô không làm thì để anh làm thay vậy. Thế rồi anh nhòi người về phía cô, chuẩn bị cởi dây an toàn, liền bị cô phản ứng ngay lập tức. Tiểu Vy hốt hoảng nhìn anh, điệu bộ dè chừng. Anh định làm gì? Thì anh cởi dây an toàn cho em. Không cần. Tiểu Vy đẩy tay của anh ra, rồi tự mình làm mọi chuyện. Xong xuôi cô vẫn ngồi lì ở ghế phụ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn về tòa nhà đối diện, mà không có một động thái nào. Nghị Thành thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Cô đúng là ương bướng thật sự. Dù sao cô cũng góp phần trong việc lừa anh tối ngày hôm qua. Bây giờ lại giận ngược lại anh à? Tuy là vô lý, nhưng mà có trách thì trách anh, nhất quyết muốn lấy cô cho bằng được. Nghị Thành đợi thêm một chút, bầu không khí trong xe nhanh chóng trùng xuống. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 10 phút trôi qua. Anh biết nếu cứ như thế này, thì chắc chắn không giải quyết được chuyện gì, liền quyết định xuống xe. Tiểu Vy ngạc nhiên nhìn theo bóng của anh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cửa xe bên cô đột ngột mở ra. Cô hoảng hốt. Này, anh định làm gì? Nghị Thành không đáp trực tiếp, mà bế cô ra khỏi xe. Bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ, khiến cho cô ngại ngùng. Cô cúi gầm mặt xuống, nép vào khuôn ngực của anh, nhỏ giọng trách móc. Anh làm cái gì thế hả? Anh thả em xuống đi, người ta đang nhìn kia kìa. Thả em xuống á? Lỡ như em chạy trốn thì tôi mất cả trí lẫn trài à? Chịu trách nhiệm với tôi xong rồi em muốn làm gì thì làm. Tiểu Vy đánh vào lưng của anh mấy cái và vùng vẫy muốn xuống, nhưng anh nhất quyết đưa cô vào trong trước ánh nhìn của bao nhiêu người. Người đàn ông này luôn là như vậy, tự ý làm theo ý của mình mà không hỏi cô. Hai người đến bàn làm việc của người chịu trách nhiệm việc đăng ký kết hôn, rồi bắt đầu làm theo những thủ tục yêu cầu. Suốt khoảng thời gian đó không ai chịu mở lời trước, mặt mày người nào người nấy đều nặng như đeo chì. Bên họ có yêu cầu gì thì làm theo, tuyệt nhiên không có hành động thừa. Hoàn thành xong mọi thủ tục, việc cần làm bây giờ chính là chờ đợi khoảng 10 ngày nữa mới có thể nhận giấy đăng ký. Tiểu Vy nhanh chân vào xe trước, không nhìn lấy người đàn ông đang sải bước sau mình một lần. Nghị Thành không nói gì, trực tiếp lên xe, sau đó rời đi. Thì thoảng trong lúc lái xe, anh hay nhìn sang phía cô, gương mặt vẫn lạnh tanh và không có cảm xúc. Dáng vẻ hoạt bát thường ngày, thay bằng sự tĩnh lặng, khiến cho anh khó chịu. Cuối cùng phải là tự bản thân anh lên tiếng, mở lời trước. Em định giận tôi đến bao giờ? Không biết. Có lẽ đã quá nhàm chán với bầu không khí nhạt nhẽo, nên cô mới đáp lại. Ánh mắt hướng thẳng về một phía, trong ngữ điệu, đang còn một chút giận hờn. Mặt em như vậy, lát nữa mà thử váy cưới, chắc là không xinh đâu. Ý của anh bảo là em xấu đấy à? Tôi không có ý đấy. Nghị Thành vội vàng giải thích, không nên xuất hiện thêm căng thẳng vào giờ phút này. Anh hạ giọng. Tôi và mẹ không có ý lừa em. Chỉ là muốn hiểu rõ tình cảm của em thế nào. Nếu như em không thích ý, thì có thể dừng lại. Bây giờ đang còn kịp đấy. Tôi không chủ định để ép buộc ai. Tiểu Vy quay sang nhìn Nghị Thành, ánh mắt đầy ẩn ý. Rồi cô chống tay vào cằm, chuyển hướng sang phía khác. Chúng ta đi đến mức này rồi, làm sao có thể dừng lại được chứ? Hơn nữa một phần cũng là do em. Chuyện này xem như hòa đi. Anh đừng có nhắc đến nữa. Em có hối hận không? Câu hỏi bất ngờ xóa tan bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của cô. Tiểu Vi chậm rãi quay đầu nhìn anh. Cô lặng người phút chốc, sau đó mỉm cười. Em không hối hận. Em là người dụ dỗ anh cơ mà. Có hối hận ấy, thường người đó phải là anh mới đúng. Không phải trước kia em từng xa lánh tôi sao? Đó là chuyện của trước kia. Khi ấy em chưa nhận ra tình cảm của mình. Còn bây giờ thì quá rõ ràng. Anh còn câu hỏi nào nữa không? Nghị Thành lắc đầu không đáp. Tiểu Vi chỉ bật cười rồi lại tiếp tục ngắm nhìn những thứ bên ngoài kia. Cô chưa từng hối hận với những lựa chọn của mình. Dù đúng dù sai, cũng là do bản thân của cô, nên không có chuyện than vãn hay trách móc. Hai người cùng nhau đến cửa tiệm váy cưới lớn trong trung tâm thành phố và cùng nhau chọn lễ phục và nhẫn cưới cho hôn lễ hai ngày tới. Nghị Thành đoán có lẽ giờ này mẹ anh đã giải thích rõ ràng mọi chuyện cho bố hiểu, nên không cần phải lo lắng. Tâm trạng cũng thoải mái hơn, công việc vì vậy mà thuận lợi hơn nhiều. Tiểu Vi vốn là người khó tính, nên chọn váy cưới không dễ dàng gì. Họ phải đi 3 đến 4 cửa hàng mới tìm được mẫu ưng ý. Một nửa đã hoàn tất, việc cần làm tiếp theo chính là chọn nhẫn cưới. Nghị Thành đưa cô đến một cửa hàng nhẫn cưới. Vào bên trong, anh ra hiệu cho nhân viên mang ra món đồ mình đặt từ trước. Anh mở hộp đựng nhẫn cưới ra trước mặt cô. Tiểu Vi bất ngờ, hai mắt của cô sáng rực lên và hỏi. Đây là nhẫn cưới Dior có đúng không ạ? Em biết ý nghĩa của nó chứ? Em biết, mỗi người đàn ông chỉ được mua một chiếc nhẫn này một lần. Đừng nói là... Thì tôi đặt nó cho em đấy. Có vừa với tay của em không? Dứt lời, Nghị Thành đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay trái của cô. Và đúng như những gì anh nói, chiếc nhẫn này vừa vặn khi đeo vào. Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tặng cho cô món quà quý giá như vậy. Và cũng chưa từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ tiến triển nhanh đến như thế. Trong lòng cô bây giờ có biết bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn, vui có, bất ngờ có. Ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Anh Thành, cảm ơn anh. Em đồng ý cưới tôi, tôi còn chưa nói lời cảm ơn thì thôi. Được rồi, chúng ta về nhà, bố mẹ đang chờ. Dạ vâng. Suốt quãng đường đi, cô vô cùng vui vẻ, miệng ngân nga vài câu hát. Anh quay sang nhìn cô bất lực rồi lại tập trung lái xe. Mới khi nãy những lời nói của cô còn trưởng thành, còn điều bộ bây giờ của cô lại giống như một đứa trẻ. Bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Tiểu Vi ngừng lại hành động đang làm để cho Nghị Thành bắt máy. Ngồi bên cạnh không rõ trong điện thoại anh nói cái gì, nhưng mà nhìn nét mặt, trông không được thuận lợi cho lắm. Đợi đến khi anh cúp máy, cô mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế hả anh? Không có gì. Tối nay tôi không về nhà. Em và bố mẹ ăn cơm trước nhé. Đừng đợi tôi. Dạ vâng. Qua lời nói của anh, cô đoán cuộc nói chuyện khi nãy có liên quan đến vấn đề trong tập đoàn. Có lẽ anh không muốn mọi người lo lắng, nên mới phải nói dối. Và cô cũng không nên làm chuyện bao đồng. Nếu thực sự khó giải quyết, anh sẽ tự biết cách để bàn bạc với bố. Nghị Thành lái xe đưa Tiểu Vi về đường ra, sau đó anh tới tập đoàn. Chiếc xe lao nhanh trên cao tốc, chẳng mấy chốc mà đến nơi. Anh bước vội lên phòng giám đốc, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trợ lý Phan đang chờ ở đó. Ngồi xuống ghế xoay, anh hỏi ngay. Bên cung cấp xảy ra vấn đề gì sao? Dạ vâng, trong lúc kiểm tra hàng, nhân viên phát hiện ra vật liệu không được an toàn, và có một số đã bị rỉ sét à? Thế cậu liên lạc với bên vật liệu chưa? Tôi liên lạc, họ nói rằng đây là sơ suất bên họ, nên họ chịu toàn bộ trách nhiệm. Còn nói rằng họ sẽ gửi đến vật liệu khác trong thời gian nhanh nhất à? Chuyện này có chỗ không ổn rồi. Trợ lý Phan nhanh chóng hiểu ý của Nghị Thành, liền gật đầu một cái. Bên cung cấp vật liệu này là đối tác làm ăn lâu nay của tập đoàn. Trong suốt nhiều năm hợp tác, chưa bao giờ họ để xảy ra sơ suất. Dĩ nhiên không phải dự án nào cũng đảm bảo được toàn bộ. Cũng sẽ phải xảy ra một vài lỗi, nhưng anh cảm thấy có điều không được đúng trong chuyện này. Nghị Thành để khuỷu tay vào thành ghế. Anh đan tay lại và suy nghĩ. Trợ lý Phan ở bên cạnh cũng bận rộn không kém. Anh ta lật qua lật lại xem xét tài liệu một cách kỹ lưỡng. Âm thanh sột soạt vang lên trong phòng kín. Một lúc lâu sau, Nghị Thành mới lên tiếng. Trợ lý Phan này, cậu điều tra giúp tôi người kiểm hàng bên cung cấp vật liệu và bao gồm cả người của chúng ta. Tôi muốn chắc chắn cho hai bên. Dạ vâng, tôi làm ngay. Vậy cô cần phải điều tra thêm bên Hoàng Trường không ạ? Không cần. Nếu chúng ta điều tra bây giờ, họ sẽ nghi ngờ mà thay đổi kế hoạch. Tôi muốn biết lý do vì sao những công ty trước hợp tác với Hoàng Trường lại đi xuống như vậy. Vâng, tôi hiểu rồi. Trợ lý Phan nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi làm nhiệm vụ của mình. Nghị Thành ở lại tập đoàn và tiếp tục giải quyết một số công việc còn tồn đọng. Tối muộn hôm đó, Tiểu Vi ngồi trên ghế, ngắm nhìn những tấm ảnh hai người chụp hôm nay trong điện thoại. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho cô chú ý. Hạ điện thoại trên tay xuống, cô vội vàng chạy ra mở cửa. Bà Lan đứng bên ngoài đợi, trên tay còn cầm theo một dĩa trái cây. Nhìn thấy bà, Tiểu Vi vội vàng mời bà vào trong, sau đó niềm nở. Bà tìm cháu có chuyện gì không ạ? Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn, bà Lan quay người đối diện với cô. Đến bây giờ mà còn gọi là bà sao? Phải gọi bằng mẹ chứ. Dạ, cháu... À không, con hiểu rồi thưa mẹ. Ngoan lắm, mẹ cô gọt một ít trái cây. Nào, con ăn đi. Lần sau mẹ không cần phải làm như thế này đâu ạ. Mẹ cứ gọi con xuống con làm cho. Mẹ không lỡ nhìn thấy con dâu mình động tay động chân vào mấy chuyện này. Nếu cần, mẹ sẽ nhờ. Dạ vâng ạ. Bà Lan biết tính Tiểu Vi sẽ không chịu để bà làm việc gì, nên là bà mới nói thêm vài câu để cho cô vui vẻ đồng ý. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cố gắng, Tiểu Vi cũng trở thành con dâu của bà. Niềm vui trong lòng không có từ ngữ nào có thể nói ra hết. Bà vội vàng nắm lấy tay của cô, bộc bạch nỗi niềm. Mẹ đúng là may mắn thật khi có đứa con dâu như con. Thằng Thành đúng là có phước mới lấy được con à. Mẹ nói gì thế ạ? Phải là con may mắn, chứ không phải là anh Thành đâu ạ. Bà Lan lắc đầu kéo Tiểu Vi ngồi xuống giường, sau đó bà lại tiếp tục. Thằng Thành nó để ý con từ khi con còn bé cơ. Suốt ngày cứ lải nhải bên tai mẹ rằng sau này lớn lên nó muốn cưới con. Mẹ cứ tưởng nó nói đùa, nào ngờ lại là thật. Chuyện mẹ với Nghị Thành lừa con. Con không giận mẹ đấy chứ. Tiểu Vi được một tay bà nuôi nấng, quả thật bà vẫn là người hiểu cô nhất. Cô trong lòng có chút bối rối, đôi môi mấp máy vài lời dè dặt. Dạ không đâu mẹ, con hiểu. Nếu mẹ không làm như vậy, con cũng không nhận ra tình cảm của mình. Con phải cảm ơn mẹ mới đúng. Chúng ta không nên nhắc lại chuyện này đâu ạ. Con hiểu mẹ như vậy là mẹ mừng rồi. Đám cưới của hai đứa sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Mọi thứ mẹ lo xong hết cả rồi. Con không cần phải bận tâm chuyện gì. Con cảm ơn mẹ. Có cái gì mà cảm ơn? Đám cưới của con, mẹ phải lo thật chu đáo chứ. Bà Lan cười hiền nhìn cô. Bà chỉ có một người con trai và chỉ có một người con mà bà coi là con gái ruột. Lễ cưới làm sao mà xuề xòa cho được. Cho dù không tổ chức lớn nhưng nhất định phải đâu ra đấy. Phải thật cẩn thận từng chút một. Hai mẹ con ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tiếng cười đùa vang lên không ngừng trong phòng. Ông Long đi ngang qua thấy như vậy liền cảm thấy an tâm. Vấn đề môn đăng hộ đối với ông không quan trọng. Quan trọng là cả nhà đều cảm thấy thoải mái. Trong mắt của ông, Nghị Thành tuy gần 30 nhưng mà suy nghĩ đang còn thiền cận và hấp tấp. Cô có Tiểu Vi ở bên cạnh, ông cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Hai ngày sau đó, đám cưới của hai người được tổ chức trong một khách sạn 5 sao. Khách mời đều là những người thân bạn bè của gia đình, ngoài ra không có nhà báo hay bất kỳ ai khác. Do Tiểu Vi còn phải tiếp tục học đại học, nên ông Long và bà Lan không muốn tổ chức rầm rộ, tránh những chuyện về sau trong quá trình học của cô. Nghị Thành cũng đồng ý về chuyện này. Đợi sau khi cô đỗ đại học, sẽ thông báo cho giới truyền thông. Lễ cưới tuy không rầm rộ, nhưng đủ náo nhiệt và vui vẻ. Mọi người đến dự ai nấy đều mừng cho cặp vợ chồng son. Những lời chúc phúc những món quà ý nghĩa được xếp trên bàn tiệc. Lễ cưới diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi. Kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi, khách mời cũng rời đi sau khi tiệc tan. Nghị Thành và Tiểu Vi cũng trở về, nhưng nơi họ đến không phải đường ra, mà là một ngôi nhà mới, chỉ có hai vợ chồng. Đây là nhà, là của hồi môn mà bố mẹ đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa. Khi biết tin, Tiểu Vi đã rất bất ngờ và cô đã từ chối bởi vì cô muốn ở chung, chăm sóc cho hai người. Nhưng ông bà Lan lại nhất quyết khước từ. Ông Long nói rằng muốn cho cô và Nghị Thành có không gian riêng, cũng như là thích nghi dần với cuộc sống mới. Bởi không lâu nữa, ông bà Lan sẽ sang nước ngoài và hưởng thụ tuổi già, để tập đoàn này cho Nghị Thành quản lý. Lời nói có chút đường đột, giống như đang thông báo để hai người chuẩn bị trước. Chính vì vậy mà đành phải nghe theo sự sắp xếp của ông bà. Mất một khoảng thời gian dài mới tới nơi, chiếc xe vừa mới dừng lại, Tiểu Vi đã nhanh chân chạy vào trong, chẳng buồn để tâm quan sát xung quanh như thế nào. Bước vào phòng, cởi bỏ bộ đồ nàng chỉnh trên người, sau đó thay vào đó là một chiếc váy satin hai dây mỏng. Cô tẩy đi lớp trang điểm dày cộp, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi nhanh chóng ngả lưng xuống giường êm ái. Lúc này Nghị Thành từ bên ngoài bước vào, anh nới lòng cà vạt, cởi chiếc áo vest vắt trên ghế. Mấy chiếc cúc áo lúc này cũng được mở ra, để lộ cơ ngực săn chắc. Nhìn về phía vợ mình, anh lên tiếng hỏi. Em định cứ như vậy mà đi ngủ á? Tiểu Vi không có ý định rời khỏi giường, cô mệt nhọc lên tiếng. Cả ngày hôm nay em mệt lắm, lễ cưới cũng kết thúc rồi, em phải được nghỉ ngơi chứ ạ? Nhưng còn một việc em chưa làm. Là việc gì ạ? Tiểu Vi cất giọng hỏi, ngữ điệu đầy chán chường và uể oải. Những việc cần làm cô đã làm xong rồi, còn chuyện gì mà chưa giải quyết chứ? Cả người cô ê ẩm, và giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nghị Thành không đáp lại câu hỏi, trực tiếp tiến đến phía giường. Anh nằm đè lên người của cô, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp, rồi dừng lại ở đôi môi hồng. Cô cảm nhận được sự thô ráp đang chạy dọc làn da trắng mịn của mình, cùng với sự nguy hiểm bức người tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Nhanh chóng nhận ra ý đồ của anh, cô toàn tính bỏ chạy, nhưng lại bị khóa chặt hai tay trên đầu, hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai. Thức đêm cùng tôi để thực hiện nghĩa vụ của một người vợ chứ. Tiểu Vi cười gượng trước yêu cầu của Nghị Thành, hai tay đặt lên ngực của anh, cô đẩy anh ra. Để hôm khác có được không? Hôm nay thực sự em rất mệt. Nếu như tôi nói không thì sao? Nghị Thành nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, anh cúi xuống định hôn lên trán của cô, liền bị ngăn cản bởi tiếng chuông điện thoại. Chuyện tốt đột nhiên bị phá khiến anh khó chịu. Tiểu Vi nhân cơ hội thoát ra khỏi anh, vui vẻ nói. Anh có điện thoại kìa, anh nghe đi, lỡ như có chuyện gì quan trọng từ tập đoàn thì sao? Nghị Thành đành phải đứng dậy bắt máy, thoáng nhìn qua màn hình điện thoại, nét mặt cau có của anh nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nhìn cô sau đó ra hiệu. Tôi có việc rồi, em ngủ trước đi. Dứt lời, Nghị Thành vội vàng rời khỏi phòng cùng với tiếng chuông như đang thúc giục trên tay. Anh đi rồi, cô liền nằm xuống, vui vẻ nhắm mắt, định đi ngủ một giấc cho ngon. Nhưng trong đầu bỗng nhiên nhớ đến thái độ khi nãy của anh. Cuộc gọi đó quan trọng đến mức không thể nghe ở trước mặt cô. Hay là người gọi khiến cho anh không muốn cho cô biết đó là ai. Suy nghĩ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu, khiến cho cô nhất thời quên đi cơn buồn ngủ. Dù đã tự dặn lòng không được nghi ngờ, nhưng mà thực sự nó luôn hiện hữu trong đầu của cô. Tiểu Vi ngồi bật dậy nhìn về phía cánh cửa lớn. Nếu như anh đang bàn công chuyện thì thật là xấu hổ khi cô đã không tin tưởng chồng mình. Vậy còn ngược lại thì sao đây? Tiểu Vi tự hỏi bản thân như vậy. Một vài ý nghĩ khác cũng xuất hiện, và rồi sau đó cô quyết định đi xem thử. Đôi chân thon dài bước nhẹ trên nền đất lạnh, bàn tay vặn nắm cửa rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, dò xét xung quanh. Tiểu Vi cẩn thận trong từng hành động, ngó nghiêng một hồi khi nhìn thấy anh đang đứng nghe điện thoại ở cuối dãy hành lang. Khoảng cách xa như vậy, cô khó có thể nghe thấy. Tiểu Vi đành liều mình đi tới gần hơn, nấp sau bức tường lớn gần đó để nghe ngóng. Chồng cô bây giờ chẳng khác nào kẻ xấu, đi làm chuyện mờ ám. Nhưng mờ ám có lý do chính đáng, dồn hết sự chú ý vào cuộc nói chuyện của anh. Cô nghe loáng thoáng được vài chữ, anh, em, rồi còn nói vài câu, cười nói vui vẻ lắm. Đây chắc chắn không phải là bàn chuyện làm ăn, và cô khẳng định người gọi cho anh là nữ, bởi vì anh chưa bao giờ xưng hô với nhân viên thân mật như vậy. Nhưng mà cô gái đó là ai? Là cô thư ký Linh, hay là cô gái tên là Bảo Vân chứ? Cái tên ấy vội vàng xuất hiện trong tâm trí của cô, rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Nhìn nét mặt vui vẻ của anh, cô bỗng cảm thấy khó chịu. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là suy đoán một chiều từ phía cô. Cô không hề có bằng chứng chứng minh. Nhận thấy sắp bị phát hiện, Tiểu Vi vội vàng trở về phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi nằm xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng chừng vài phút sau, anh bước vào phòng, đặt điện thoại xuống bàn, thấy cô nằm quay lưng về phía mình. Anh cười rồi tắt điện, chỉ để lại ánh đèn vàng trên đầu giường. Nằm xuống kế bên cô, anh vòng tay ôm chặt lấy eo thon nhỏ, kéo sát cô vào người mình. Chiếc váy ngủ 2 giây để lộ ra tấm lưng trần trắng mịn, hơi thở ấm nóng phà vào gáy của anh. Anh di chuyển nụ hôn mơn man khắp lưng cô, thi thoảng còn để lại trên đó vài dấu tích nguy hiểm. Anh biết cô chưa ngủ, nên mới hành động như vậy. Tiểu Vi bên này tay nắm chặt ga giường đến nhàu nhí. Cô thực sự khó chịu với những gì anh đang làm trên cơ thể của mình, nhưng vẫn im lặng. Cho đến khi nó vượt quá giới hạn, bàn tay lạnh lẽo kéo váy lên và chạm vào bên dưới. Cô giật mình vội vàng, đẩy tay anh ra. Em nói rồi, hôm nay em rất mệt. Anh không thể đợi được hay sao? Tại sao lại nghe lén điện thoại của tôi chứ? Tiểu Vi thoáng chốc chột dạ, không nghĩ hành động của mình lại bị anh phát hiện. Cô im lặng, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trùng xuống. Mới cưới nhau chưa đến một ngày, đêm tân hôn còn chưa hết. Cô không muốn cãi nhau, và cô cảm nhận thấy sự khó chịu nếu cứ để trong lòng. Thế rồi cô quay người lại đối diện với anh. Anh Thành, cô gái ấy là ai? Thẳng thắn hỏi như vậy không giống với tính cách của cô. Dù sao anh cũng không muốn xích mích, nên anh phải giải thích cho cô. Là một người bạn. Tên cô ấy là Bảo Vân, và là người anh tặng giày cô đúng không? Em đừng có suy nghĩ lung tung, tôi và cô ấy không có gì với nhau. Em chưa từng hỏi đến mối quan hệ của hai người. Nếu như anh cảm thấy khó chịu vì hành động khi nãy, thì em xin lỗi. Nghị Thành đưa mắt nhìn Tiểu Vi, anh thoáng thấy nét buồn bã trên gương mặt của cô. Một phần lỗi là do anh, để xảy ra hiểu lầm không đáng có. Anh vuốt ve mái tóc mềm của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tôi xin lỗi. Là em sai. Anh không cần xin lỗi. Bảo Vân là bạn từ lúc bé của tôi. Do có một vài chuyện nên gia đình cô ấy chuyển sang nước ngoài sống. Tôi với Bảo Vân giống như anh em ruột. Đợi đến khi Bảo Vân về nước, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với em. Thật sao? Thật chứ. Thế tại sao anh phải ra ngoài nghe điện thoại chứ? Tôi nghĩ rằng em không thích Bảo Vân. Lần trước tôi tặng quà cho cô ấy, em không tỏ vẻ khó chịu còn gì. Em không có. Tại anh nói cô ấy rất quan trọng với anh, nên... Tiểu Vi ngập ngừng không dám tiếp tục. Cô không đủ can đảm để nói. Cô cảm thấy khó chịu khi anh xem một người con gái khác quan trọng hơn cô. Có lẽ bản thân của cô ích kỷ, nên mới dẫn đến những hiểu lầm, những suy nghĩ tiêu cực. Nghị Thành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng trấn an cô. Tôi với Bảo Vân chỉ là anh em bình thường, không phải mối quan hệ như em nghĩ. Bây giờ em yên tâm rồi, có phải không? Tiểu Vi gật đầu mỉm cười, Nghị Thành vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Lần sau nếu cô ấy gọi điện đến, anh sẽ cho cô ấy gặp em. Tính cách của Bảo Vân rất cởi mở, chắc chắn hai người sẽ hợp nhau. Vâng ạ. Thái độ của Tiểu Vi vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều, chính xác hơn là cô cảm thấy an tâm khi nghe Nghị Thành giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nếu như không thẳng thắn ngay từ đầu, có lẽ giờ đây cô đang còn ôm trong lòng mối hoài nghi, không có hồi đáp. Bỗng cô cảm thấy có một bàn tay to lớn chạm vào lưng của mình, đồng thời dây áo ngủ trên vai lúc này cũng bị trượt xuống. Tiểu Vy nhanh chóng bắt lấy tay của Nghị Thành, ngăn cản và năn nỉ. Kìa, anh tha cho em có được không? Không được, đây là hình phạt, bởi vì em dám nghi ngờ tôi. Em hứa, không có lần sau đâu mà. Bây giờ muộn quá rồi. Anh kéo sát cô vào lòng, phủ lên đôi môi hồng của cô bằng một nụ hôn của mình. Bàn tay không chịu yên phận mà làm loạn trên cơ thể. Chiếc váy lụa mỏng được kéo cao để lộ đôi chân thon dài. Anh xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của cô, thuận thế mà di chuyển lên trên nhẹ nhàng xoa bóp. Cổ họng của cô lại phát ra vài tiếng khe khẽ, khiến cho anh kích thích. Rất nhanh chóng trên giường, chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi hòa làm một. Anh cúi đầu ngậm lấy đình hồng đang nhô lên, nhiệt tình mà gặm nhấm, khiến cho cô kêu lên đau đớn. Anh Thành, anh làm em đau đấy. Tôi xin lỗi. Không thể phủ nhận rằng cổ họng anh bây giờ đang rất khát, cả người nóng rực, chỉ muốn đem người con gái trước mặt mà hành hạ. Nhưng mà anh sợ cô đau, bởi vậy mà từng hành động đều chậm lại. Cơ thể của cô vẫn còn quá yếu để đáp ứng được nhu cầu của anh. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt trắng mịn, di chuyển dần xuống dưới. Như cảm nhận được điều gì đó, cô vội vàng khép chân lại, nhưng lại bị anh ngăn cản. Ánh mắt của Nghị Thành dừng trên người cô, khiến cho cô ngượng chín mặt. Thành âm kiểu diễm phát ra một lúc một khó khăn. Anh đừng nhìn. Cho tôi có được không? Anh dịu dàng hỏi, và cô khẽ gật đầu đồng ý. Rất nhanh chóng cô cảm nhận được thứ cứng nóng xâm nhập vào bên trong cơ thể, dù chỉ trong chốc lát nhưng đã chạm đến tâm hoa. Đôi lông mày lá liễu trao lại, hai tay của cô ôm chặt lấy cổ của anh, từng hơi thở không đều, còn bên dưới thì luân động không ngừng, mỗi một lúc một nhanh hơn. Khoái cảm bất chợt ập đến, mang theo cả những cơn đau. Cô không dám kêu vì sợ làm anh mất hứng. Cơ thể của cô so với nhu cầu của anh căn bản không thể nào đáp ứng được. Dù sao cô mới 18 tuổi, cơ thể lúc này còn chưa thể nào tiếp nhận được những thứ như vậy. Nhận ra sự khó chịu trên gương mặt cô, anh nhanh chóng điều chỉnh tốc độ, ôm chặt lấy cô, vuốt ve tấm lưng trần và trấn an cô. Hành động này khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, chỉ còn lại khoái cảm của một cuộc hoan ái. Một lúc sau đó, nằm xuống kế bên, anh để cô gối đầu lên tay mình, nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ trong lòng. Anh hỏi cô, em có đau không? Em không đau. Đừng nói dối, em biết em không lừa được tôi cơ mà. Khi nãy đau, sao không nói chứ? Em sợ anh không thích. Nghị Thành có phần ngạc nhiên bởi câu nói của cô. Cô đúng là hiểu chuyện đến đáng thương, nhưng bên cạnh anh không cần phải chịu đựng như vậy. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, lau giọt mồ hôi còn trên trán sau cuộc hoan ái, từng cử chỉ vô cùng ôn nhu. Lần sau, nếu như đau, thì phải nói cho anh nhé. Đừng có giấu anh. Ừ, em biết rồi. Chúng ta ngủ nhé. Tiểu Vy gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời anh, mi mắt rủ xuống, cơ thể mệt nhoài dựa vào người anh, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Nghị Thành nằm trằn trọc suy nghĩ đôi điều, sau đó ôm cô, ngủ một giấc thật ngon. Sáng ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm vải, chiếu vào nơi anh gối đầu. Nghị Thành trao mày, mí mắt dần dần nâng lên, mơ màng nhìn xung quanh. Bên cạnh anh chỉ còn khoảng không, trống rỗng, còn cô thì không nhìn thấy đâu. Anh ngồi bật dậy, tay giày nhẹ thái dương, rồi lật đật xuống giường thay đồ đi tìm cô. Đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng, dẫn xuống phòng khách. Anh nghe loáng thoáng tiếng cười nói vui vẻ của một đôi trai gái, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, sải chân của anh càng ngày càng nhanh hơn. Đứng sau cạnh tường, anh thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Trông anh ta không giống người giao hàng và không phải là người anh đã từng gặp qua. Và câu chuyện giữa họ kết thúc khi anh chuẩn bị bước ra hỏi han. Tiểu Vy trở vào trong, trên tay còn cầm một hộp bánh mới. Nghị Thành bất ngờ xuất hiện trước mặt cô và hỏi, người đàn ông đó là ai? Tiểu Vi giật mình, thiếu chút nữa muốn rốt tim ra ngoài. Đưa tay vuốt nhẹ lấy ngực, cô bình tĩnh. Là hàng xóm thôi mà. Anh ta qua chào hỏi chúng ta, rồi còn tặng bánh, coi như quà làm quen anh ạ. Ở đâu ra một con người rảnh rỗi sang từng nhà làm quen thế nhỉ? Anh nói cái gì kỳ cục thế? Họ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Có mối quan hệ tốt với hàng xóm cũng tốt mà anh. Cần gì thì họ có thể giúp mình. Đúng là phiền phức. Em có một mình tôi là đủ rồi. Dứt lời, Nghị Thành giật mạnh hộp bánh trên tay Tiểu Vi, rồi thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của cô. Tiểu Vi đứng như trời trồng, không hiểu tại sao anh lại có thái độ lạ như vậy. Rồi cô cũng nhanh chân theo anh vào trong bếp. Thấy anh điềm nhiên ngồi đọc báo, cô liền đi tới định hỏi cho rõ ràng. Còn chưa kịp mở lời, anh đã chen ngang. Tôi biết là em định hỏi gì, nên không cần phải tốn công. Tôi không thích em thân mật hay nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào khác. Còn có lần sau, đích thân tôi là người tiễn hắn ra khỏi đây. Đúng là ông chú già vô lý. Từ lúc chưa cưới đến khi kết hôn, tính khí vẫn luôn như vậy. Luôn muốn làm theo ý của mình và đặt ra vô vàn những quy định. Thật là kỳ quặc và khó hiểu. Tiểu Vi thở hắt ra một hơi, tiến lại gần lấy tờ báo khỏi tay của Nghị Thành. Anh có thể bớt vô lý được không? Hàng xóm nói chuyện mà anh không cho à? Anh muốn cách ly em với thế giới, anh mới vừa lòng à? Nhận thấy sự tức giận trên gương mặt của Tiểu Vi, Nghị Thành lập tức thay đổi thái độ. Anh ôm lấy eo, gục đầu vào ngực của cô, hạ giọng nói nhỏ. Tôi không có ý đấy, chỉ là tôi thấy hắn có mưu đồ khác với em. Tôi không nói mấy quy tắc với em nữa, nhá, tôi xin lỗi. Hành động này của anh không phải đang làm nũng với cô đấy chứ. Trông anh bây giờ chẳng khác nào một cậu nhóc gây chuyện sai trái, làm mọi cách để lấy lòng xin lỗi. Cô không trách anh, cũng không để bụng chuyện khi nãy, chỉ đành thở dài bất lực. Thôi được rồi, anh buông em ra, để em còn chuẩn bị bữa sáng. Anh sắp trễ giờ làm rồi đấy. Nghị Thành nghe cô nói như vậy, mới chịu buông tay. Nếu không anh lại giữ chặt cô lâu hơn một chút. Trên người cô có mùi hương dịu ngọt thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến anh không nỡ rời đi. Chỉ tại thời gian không cho phép. Dùng bữa sau, Nghị Thành đến tập đoàn làm việc. Tiểu Vi bắt xe đến đường ra, lấy một số đồ đang để ở đó, nhân tiện thăm bố mẹ chồng. Lần đầu tiên trở về căn nhà quen thuộc với thân phận mới, khiến cho cô có chút bỡ ngỡ. Tiểu Vi vẫn được mọi người trong đường ra niềm nở đón chào, đặc biệt là bà Lan, mẹ chồng của cô. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Vi trước cửa, bà đã vội vàng gọi vào bên trong. Hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện, bà lên tiếng hỏi thăm trước. Hai đứa ở nhà mới thế nào con? Có quen không? Nghị Thành có bắt nạt con không? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện dồn dập, khiến cho Tiểu Vi không kịp trả lời. Cô chỉ gượng cười, nhớ được câu nào, cô đáp lại câu đó. Dạ, bọn con ở nhà mới cũng thoải mái, chỉ là chưa quen lắm. Với lại, thiếu bố mẹ, con cảm thấy hơi trống vắng à? Cái con bé này, đúng là chỉ có nịnh là giỏi thôi. Bà Lan đánh nhẹ vào tay cô, sau đó lại hỏi tiếp. Thế hôm nay con đến đây, có định ở lại ăn cơm cùng với bố mẹ luôn không? Chắc là để lần sau mẹ ạ, con còn một vài thứ cần phải làm ở nhà mới. Mà bố đâu rồi mẹ? Bố con đến tập đoàn, nghe nói gần đây bên cung cấp nguyên liệu có chút trục trặc, nên đích thân bố con phải đến để giải quyết. Dạ vâng. Vậy con lên phòng, con lấy đồ đi mẹ ạ. Ừ, con lên đi. Bà Lan nhìn theo bóng dáng của Tiểu Vi chạy lên cầu thang, mà thoáng chốc nhớ về lúc trước, khi cô còn bé, vẫn hay đùa nghịch như vậy. Thật không ngờ thời gian trôi quá nhanh, chẳng mấy chốc mà cô trở thành con dâu của bà, đúng với những gì bà mong muốn. Vài ngày nữa sau khi hoàn tất mọi chuyện ở tập đoàn, bà và ông Long sẽ rời khỏi đây, rồi đi đâu đó tận hưởng tuổi già. Có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh các con là khoảng thời gian bà trân quý nhất. Hôn lễ cưới hỏi cũng xong xuôi, bà không còn gì để vướng bận. Tiểu Vi theo thói quen vào phòng của mình, lấy những vật dụng đem bỏ vào trong một chiếc thùng giấy. Lúc mang ra ngoài, đứng đối diện phòng anh, cô chợt nghĩ cũng nên xem anh có để quên món đồ nào quan trọng ở đây không, để tiện đường mang về luôn. Cánh cửa gỗ mở ra, âm thanh cọt kẹt của tấm bàn lề sắt vang lên chói tai. Tiểu Vi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Toàn bộ đồ đạc đều được thu dọn, chỉ còn lại mấy chiếc tủ trống rỗng. Cô tiến đến bàn làm việc, mở thử ngăn kéo xem còn sót lại vật gì không. Bất ngờ cô tìm được một tấm ảnh được úp xuống trong ngăn kéo thứ hai. Bởi vì tò mò nên Tiểu Vi mới lật ngược lại để xem. Trước mặt cô là hình ảnh của một người con gái tuổi đôi mươi, với mái tóc ngắn ngang vai trong bộ váy màu xanh lam. Trong ảnh cô ấy cười rất đẹp, rất hạnh phúc. Tiểu Vi ban đầu có phần ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đoán ra được tên của cô ấy. Có điều khi thấy tấm ảnh này, cô lại không có cảm giác đặc biệt, thậm chí còn bình thản đặt nó vào trong hộp giấy, rồi mang xuống nhà giống như đồ mình để quên vậy. Những lời anh nói với cô đêm qua đủ để cô tin rằng giữa hai người không có mối quan hệ nào khác. Kiểm tra lại mọi thứ cho chắc chắn, Tiểu Vi mới nói lời chào với mẹ chồng rồi mang đồ trở về nhà. Cô loay hoay làm những chuyện lặt vặt cũng hết cả buổi trời. Đến lúc nhìn đồng hồ cũng gần trưa, Tiểu Vi nấu vội vài món đem tới chỗ làm việc cho anh. Taxi nhanh chóng dừng trước tập đoàn Đại Phát. Tiểu Vi bước vào trong và cô vẫn nhận được những cái cúi đầu kính cẩn của nhân viên. Có điều chắc họ không biết, bây giờ cô đã trở thành vợ của Nghị Thành. Theo thói quen, Tiểu Vi bước đến chỗ nhân viên tiếp tân và hỏi chuyện, mặc dù cô có thể trực tiếp lên phòng của anh. Có lẽ vì sợ làm phiền lúc anh đang họp, nên cô muốn chắc chắn hơn. Chị ơi, chị xem giúp em, hiện giờ giám đốc có cuộc họp nào không ạ? Khi nãy giám đốc ra ngoài rồi thưa cô. Ra ngoài ạ? Anh ấy đi đâu ạ chị? Hình như là đi gặp đối tác. Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn. Hay là em lên phòng em đợi ạ? Nữ nhân viên gật đầu, còn ngỏ ý muốn đưa cô lên, nhưng mà bị cô từ chối. Tiểu Vi bước vội lên phòng và ngồi đợi. Một mình ở một nơi yên tĩnh thế này, cô không quen. Đây cũng là lần đầu tiên cô không thấy anh ở văn phòng buổi trưa. Mọi lần mỗi khi đến đây đều thấy anh làm việc. Cô tự hỏi không biết đối tác của anh là ai. Liệu có phải là cô gái hôm trước ở trung tâm thương mại hay không? Một vài câu hỏi vu vơ tự nhiên xuất hiện trong đầu không có chủ đích. Đưa tay chạm vào hột cơm trên bàn. Đã nguội rồi. Nếu cứ như vậy, sợ rằng đến lúc anh về sẽ không thể nào ăn được. Nhìn đồng hồ treo tường, Tiểu Vi chần chừ mãi mới lấy điện thoại gọi cho anh. Dãy số dài hiện trên màn hình, chưa kịp bấm gọi thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Cô vội vàng cất máy, vui vẻ đứng dậy. Anh Thành, sao em đến đây? À, em mang cơm đến cho anh. Anh không thích à? Không phải, ý của tôi là... Nghị Thành còn chưa dứt câu, một cô gái lạ mặt từ bên ngoài ngang nhiên bước vào. Cô ta khoác tay anh, thậm chí còn không để tâm đến chuyện Tiểu Vi đang có mặt ở đây. Từng cử chỉ với anh đều vô cùng thân mật. Em nói, anh đợi một lát rồi mà, sao mà anh đi nhanh thế? Nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu Vi cố gắng giữ bình tĩnh, chăm chú nhìn người con gái bên cạnh anh. Cô nhận ra, cô ta chính là Bảo Vân, người em gái mà anh thường hay nhắc đến. Cũng chính là cô gái trong tấm hình sáng nay. Nghị Thành tinh ý nhận ra sự khó xử giữa hai người. Anh vội vàng gỡ tay Bảo Vân ra khỏi người mình, rồi tiến đến chỗ Tiểu Vi. Em đợi có lâu không? Dạ không. Tiểu Vi cúi mặt xuống, ngữ điệu của cô như không hài lòng với hành động diễn ra khi nãy của anh. Thấy Nghị Thành có vẻ quan tâm đến Tiểu Vi, Bảo Vân lấy làm lạ, liền mót men tới hỏi. Anh Thành, cô gái này là ai thế? Nghị Thành vui vẻ xoa đầu Tiểu Vi, rồi nắm tay cô kéo sát vào người mình giới thiệu. À, đây là vợ của anh, cô ấy tên Tiểu Vi, người mà anh nói với em hôm qua. Bảo Vân à lên một tiếng đầy ngạc nhiên, sau đó quay sang phía Tiểu Vi, chủ động làm quen trước. À, Tiểu Vi, còn tôi tên là Bảo Vân, rất vui được gặp cô. À, vâng, tôi cũng vậy. Tiểu Vi ngượng ngùng khi đối diện với Bảo Vân. Lần đầu tiên gặp mặt, không thể nào tránh khỏi những dè dặt vốn có. Đặc biệt khi cô thấy Bảo Vân là một người rất cởi mở, năng động, trái ngược với tính cách của cô, nên khó mà bắt chuyện. Trong đầu bỗng nhớ đến hộp cơm buổi trưa, Tiểu Vi liền nói sang chuyện khác, để bầu không khí bớt ảm đạm. Em có làm cơm chưa? Hai người có muốn ăn không ạ? Trước lời đề nghị ấy, Bảo Vân tỏ ra ái ngại ngập ngừng đáp. À, thật ra chúng tôi đã ăn ở bên ngoài. Vậy sao? Tôi xin lỗi. Nếu vậy thì hai người ở lại đây đi. Tôi về trước. Tiểu Vi vội vàng thu dọn lại trên bàn. Cảm giác trong cô lúc này rất lạ. Vừa khó chịu lại vừa xấu hổ. Ngồi cả buổi trưa đợi anh, đến bản thân của cô còn chưa có cái gì bò vào bụng. Để rồi bây giờ, cô lại nhận được câu trả lời như thế. Ngay khi Tiểu Vi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Bảo Vân vội vàng giữ tay cô lại, thậm chí còn nhanh hơn Nghị Thành một bước. Nếu như cô không bận, thì có thể cùng tôi đến vài nơi có được không? Tôi mới về nước, nên chưa chuẩn bị gì. Chuyện này... Tiểu Vi đưa mắt nhìn Nghị Thành, bắt gặp ánh mắt của anh, liền gật đầu đồng ý. Cô không muốn làm anh khó xử, hơn nữa bây giờ về nhà, cô cũng không biết làm gì. Nhận được sự đồng ý từ Tiểu Vi, Bảo Vân vui mừng lấy lại hộp cơm trên tay cô, đặt vào tay của Nghị Thành và nói. Vợ anh cất công làm thì không nên để nó uổng phí. Bây giờ em mượn vợ anh một chút, chiều nay em trả lại nhé. Dứt lời, Bảo Vân kéo tay Tiểu Vi ra khỏi văn phòng. Nghị Thành nhìn theo bóng hai người họ khuất dần mà bật cười. Chuyện Bảo Vân về nước, đến anh còn không biết. Sau khi kết thúc cuộc họp, nhận được điện thoại từ cô ta, anh mới tới sân bay và nhân tiện đưa cô ta đi ăn. Không ngờ lại vô tình để Tiểu Vi đợi mình ở văn phòng lâu như vậy. Nghị Thành tiến đến bàn làm việc, nhẹ nhàng mở hộp cơm mà Tiểu Vi làm cho mình. Anh ăn vài miếng. Dù sao khi nãy trong nhà hàng không có món nào vừa miệng anh, nên bây giờ anh đang còn đói bụng. Tuy đã nguội rồi, nhưng đồ ăn rất ngon. Nếu như còn nóng thì lại vô cùng hoàn hảo. Tiểu Vi cùng với Bảo Vân bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại để mua một ít đồ. Trên đường đi, bầu không khí giữa hai người không hẳn là ảm đạm, nhưng vẫn xen vào sự ngượng ngụ, bởi vì Bảo Vân luôn là người bắt chuyện trước. Tôi ép cô đi cùng thế này, cô không cảm thấy phiền phức chứ? Dạ không ạ, dù sao tôi cũng đang rảnh, nên tôi muốn đi cùng chị. Chuyện cơm trưa, cô cho tôi xin lỗi nhé. Tôi về nước mà không báo trước, nên tùy tiện bắt An Thành đưa đi ăn, nên mới để cô đợi lâu. Bỏ qua cho tôi được chứ? Dạ chuyện không có gì, cô đừng bận tâm mà. Thực lòng là Tiểu Vi đang cảm thấy khó chịu khi mà Nghị Thành đi cùng với Bảo Vân mà không nói trước với cô một tiếng. Nhưng sau khi nghe giải thích, cô yên tâm hơn phần nào. Dù sao cũng là chuyện bất ngờ xảy ra, không đáng bận tâm. Taxi nhanh chóng dừng lại trước trung tâm thương mại. Bảo Vân trả tiền xe rồi vội vàng kéo tay Tiểu Vi vào trong. Hai người đi rất nhiều. Số đồ mua càng ngày càng tăng lên. Từ cửa hàng quần áo, giày dép đến nước hoa ở đây, đâu đâu cũng thấy dấu chân của họ. Sau một vòng đi quanh trung tâm, đầy mệt mỏi, hai người ghé vào một quán nước và nói chuyện. Vừa mới tìm được chỗ, Bảo Vân đã gọi một phần bánh và hai ly nước cam cho hai người. Trong lúc mua sắm, Bảo Vân sực nhớ Tiểu Vi vẫn chưa ăn gì, nên còn vài món cần mua đưa cho cô. Nhưng mà cô ta lại quyết định dừng lại. Nhân viên quán đặt dĩa bánh lên bàn. Bảo Vân đẩy nhẹ nó về phía của cô. Cô ăn đi, tôi xin lỗi. Vì quên mất chuyện cô chưa ăn trưa mà lại kéo cô đi nhiều chỗ như vậy. Dạ không sao đâu chị, tôi cũng không đói lắm. Tiểu Vi ngạc nhiên vì sự tinh ý của Bảo Vân. Bên ngoài cô không biểu hiện quá nhiều, vậy mà vẫn bị đoán ra được. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trùng xuống. Từ lúc bắt đầu chuyến đi, Bảo Vân luôn mở lời trước. Nếu cứ như vậy e rằng không hay. Nghĩ vậy, Tiểu Vi uống một ngụm nước và lấy can đảm hỏi chuyện. Chị về nước một mình thôi sao? Ừ, tôi về có một mình thôi. Bố tôi còn phải lo công việc nên không về được. Vậy hiện giờ chị ở đâu ạ? Tôi thuê phòng trong khách sạn gần trung tâm thành phố. Vì về gấp quá nên không chuẩn bị kỹ lưỡng. Thấy thiếu nhiều đồ nên mới nhờ cô đi mua cùng tôi. Bảo Vân nói chuyện rất vui vẻ. Sau mỗi câu trả lời đều nở một nụ cười khiến cho Tiểu Vi thấy thoải mái. Cô chợt nghĩ, Bảo Vân cũng không phải là mấy cô em gái mà cô đã từng tưởng tượng. Mải mê suy nghĩ mấy thứ vu vơ trong đầu, tiếng thở dài của Bảo Vân khiến cho cô bận tâm. Chị Vân, chị sao thế? Có chuyện gì à? Bảo Vân vần về chiếc ống hút trong cốc đến chán chê, rồi khoanh tay để lên bàn. Đáp lại Tiểu Vi bằng giọng điệu chán nản. Tôi về nước không có lấy một người bạn ngoài anh Thành. Bây giờ lại ở đây một mình. Không biết những ngày tháng sau này tôi phải tìm ai để nói chuyện đây. Tiểu Vi còn tưởng chuyện gì quan trọng. Hóa ra Bảo Vân sợ không có bạn bè nên mới thở dài. Thực ra ở đây cô cũng không có nhiều bạn. Những người bạn thân thiết đều đã ra nước ngoài du học. Trong suốt cuộc nói chuyện, Tiểu Vi nhận thấy Bảo Vân dễ gần nên muốn ngỏ ý làm bạn với chị ta. Dẫu sao có thêm một người bạn mới cũng là điều tốt. Nếu như chị không chê thì tôi có thể làm bạn với chị. Thật á? Chị có thể gọi điện hay là nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào khi nào chị cần. Tôi cảm thấy vui khi có chị làm bạn. Thế thì tốt quá. Sau này chúng ta là chị em tốt. Anh Thành mà bắt nạt cô thì cô cứ nói với tôi nhất định sẽ đứng về phía cô. Thế thì bây giờ em gọi là chị nhá, xưng em được chưa ạ? Tùy ý của em. Tuy rằng Bảo Vân lớn hơn cô vài tuổi nhưng hai người lại rất hợp nhau. Trong suốt cuộc trò chuyện trong quán nước, Bảo Vân kể cho Tiểu Vi nghe khoảng thời gian cô ta ở đây và lý do vì sao lại chuyển sang nước ngoài. Qua cách truyền đạt của Bảo Vân, cô cảm nhận mối quan hệ giữa Nghị Thành và cô ta thực sự giống như anh em, chứ không phải là kiểu trai gái mà cô đã từng nghi ngờ. Trò chuyện được một lúc thì Bảo Vân đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, còn Tiểu Vi thì ngồi và chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, cô xem qua mấy món đồ mình vừa mua. Vừa định mở chiếc túi đầu tiên, một giọng nói bất ngờ vang lên. Chúng ta lại gặp nhau rồi, tai thỏ. Hai chữ tai thỏ nhanh chóng lọt vào tai của cô. Tiểu Vi ngừng lại hành động đang làm, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người không muốn gặp luôn xuất hiện vào những lúc bất ngờ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và Tâm An không biết phải nói như thế nào ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị, bởi vì đến ngày hôm nay thì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn, bởi vì có sự xuất hiện của cô gái tên là Bảo Vân và chàng trai tên là Tuấn Khải. Vậy thì liệu rằng Nghị Thanh và Tiểu Vi khi mà cưới nhau rồi có được hạnh phúc trọn vẹn hay không, hay là khi Bảo Vân về nước và Tuấn Khải xuất hiện sẽ khiến cho cuộc hôn nhân này xảy ra biến động? Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở những tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.